Chương 102, cả gù giả tộc trưởng, ở nạ ạ kỳ trong mắt, đệ tứ mị dục ạ gù giả cả giạt kỳ kỳ thực rất mạnh. Đã là mị dục lại là gì nụ gì kỳ, có các loại tốt thủy độn, cộng thêm đủ để khống chế vĩ thú hóa thực lực, hắn đủ để đảm đương nổi ảnh danh sưng. Chí ít đồng dạng là đời trước ảnh sau khi chết nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, so với hắn đệ tứ cả dẹt còn phải mạnh hơn một chút. Dù cho đối mặt thủy quốc cũng không coi là người yếu cả gù giả bộ tộc. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tương đương cường hãn áp chế oanh liền vĩ thú ngọc cũng không cần, một cái cự đại thủy lãng từ tam vĩ trong miệng phun ra, dường như hồng thủy, đem địch nhân kể cả kiến trúc cùng nhau hủy diệt. Chết tiệt, đây chính là vĩ thú sao cả gù giả bộ tộc tộc trưởng sắc mặt xấu xí, hắn hôm nay khoác trên người cốt giáp, cường kiện thân thể mang theo vài phần bưu hãn cảm giác. Cả gù giả bộ tộc cường đại nhất, ở chỗ xương cốt cường ngạnh. Hóa thành cốt giáp, cũng đủ để vật sở hữu để ý công kích đều khó tiếp cận. Bắt đầu công kích, đầu khớp xương sẽ hóa thành mạnh nhất mâu. Thế nhưng đối với vĩ thú mà nói, bọn họ quá bị khắc chế cốt giáp cứng rắn đi nữa đầu khớp xương, cũng liền dày như vậy, chịu nổi vĩ thú một móng vuốt sao cốt mâu coi như vô kiên bất tồi. Thế nhưng tam vĩ cũng là quy a đơn luân phòng ngự, nếu như không tính là nhận thuật lời nói, phòng trừng liền sủ cả cụ đều không phải là đối thủ của nó. Muốn dùng cốt mâu công kích tam vĩ, cái này cùng dùng một kim đâm voi khác nhau ở chỗ nào khó có thể châm thủng ra không nói, đâm hư. Cũng bất quá chính là để tam vi cái kia vi bất túc đạo địa phương khó chịu một cái, căn bản không bị lưu ý nếu như kỳ mì mạ rổ có thể lớn lên cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng lại một lần nữa tại nội tâm cảm khái. Đương nhiên, muốn bọn họ đầu hàng là không có khả năng. Đệ tứ mị dục cũng không phải một cái hội tiếp thu đầu hàng người. Như vậy, giết hắn hét lớn một tiếng, chết, cũng muốn kéo một cái làm đệm lưng giết cả gù dạ bộ tộc không hổ là kẻ điên bộ tộc, rõ ràng là tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là lại cười ha ha, giết hưng khởi. Nếu như không nhìn cục diện, nói không chừng còn tưởng rằng bọn họ là ưu thế nhất phương đầu cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng mãnh công tam vĩ, thế tiến công lăng nhiên. Bất quá tác dụng không lớn, dù cho hắn chính là tinh anh thượng nhận thực lực, lại như cũ dường như châu chấu đa xe. Dựa theo bình thường đến xem, kế tiếp coi như là hắn liều mạng, cũng không tạo được tổn thương quá lớn. Bất quá, cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng đang ở công kích, đồng nhiên, trong mắt của hắn xuất hiện một màn sáu cái vòng tròn. Nháy mắt một cái, vòng tròn biến mất. Bất quá hắn khí thế nhưng trong nháy mắt tăng vọt. Hành đệ tứ Mỹ Dục, ngươi giết bên trên chúng ta cả gù dạ bộ tộc, chính là một cái lệch lạc cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng đột nhiên hô lớn. Hôm nay, để ngươi nhìn ta một chút cả gù dạ nhất tộc cường hãn ân chung quanh cả gù dạ bộ tộc tộc nhân đều giật mình nhìn nhà mình tộc trưởng. Tuy là bọn họ là không sợ chết, dù cho sáng suốt hẳn phải chết, cũng dám gào khóc xông lên. Thế nhưng bọn họ cũng biết, mình bây giờ rõ ràng ở thế yếu ai chẳng lẽ nói. Tộc trưởng còn có cái gì con bài chưa lật không có lấy ra vừa nghĩ tới này, bọn họ nhất thời hưng phấn. Liền tam vĩ cái kia vật khổng lồ trong mắt, đều hiện lên một ngưng trọng. Đu nờ dê vờ ơ y à, cả gù dạ bộ tộc là từ sẻn gỗ cụ liền truyền xuống, lịch sử đã lâu đại gia tộc. Gia tộc như vậy, nói không chừng có cái gì con bài chưa lật, một giây kế tiếp, chỉ thấy cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, cả người trạ cờ dạ buộc phát ra. Hắn một chảo cốt đao trắng loáng như ngọc, lưới dao sắc bén. Dường như có thể lóng lánh sắc bén quan mang. Sau đó, bước chân hắn bỗng nhiên một bước. Tam vĩ còn không có chậm quá thần, chỉ thấy cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng xuất hiện tại cái đuôi của mình bên cạnh. Sau đó đao mang lóe lên một cỗ to lớn cảm giác đau đớn truyền đến. Ngao tam vĩ hai mắt đỏ lên, nhịn không được phát sinh rít lên một tiếng. Cái đuôi của hắn, cư nhiên bị gắng gượng chặt đứt một đoạn cái này cũng chưa tính. Cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng đắc thế không tha người, ánh đao liên thiểm. Xoát xoát xoát xoát bén cốt đao. Cứ nhiên dường như giống như ngưu đao cắt đậu hủ giống như, liên tục đem tam vĩ đuôi chém xuống vài đoạn tới. Cả gù dạ bộ tộc các tộc nhân sĩ khí nhất thời tăng vọt. Tộc trưởng anh dũng không hổ là ta cả gù dạ bộ tộc bảy còn có thể đánh ha ha, ta muốn giết sạch những thứ này đám danh con từng bước, hung hãn khí độ đột nhiên lộ vẻ, gào khóc nhằm phía những thứ khác vụ nhân nhóm. Mà xem như anh hùng nhân vật chính cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng lúc này lại hắn vẻ mặt ngộng bức đứng tại chỗ. Gì? Ta vừa rồi đã làm gì liền một cái ngẩn ngơ mà thôi, ta làm sao rời di chuyển vị trí còn có, tam vĩ đuôi làm sao bị người chém đứt mấy tiết là ai ra tay sau đó một giây kế tiếp, hắn liền thấy tam vĩ nổi giận đùng đùng quay đầu, trong miệng màu đen đại lượng trả cờ giả ngưng tụ. Sau đó hoanh cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng, chết, biến hóa này quá nhanh, liên trúc lấy nhất tộc các tộc nhân cũng không có phản ứng kịp. Bên trên một giây, hung hổ, lực chém tam vĩ cái đuôi tộc trưởng đang ở đại xính hung phong. Một giây kế tiếp. Hắn đã bị tam vĩ vi thú ngọc đánh chết liền khống chế tam vĩ đệ tứ mị dục ạ gù giả cả giạt ký đều có chút ngây người, bất quá hắn đối với vi thú ngọc uy lực có lòng tin, hơn nữa phòng bị một trận, cũng không có xem cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng xuất hiện, cũng sẽ không lại ở tiếp tục bắt đầu đại khai sát giới trong chiến đấu, tự nhiên cần đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên người địch nhân. Cho nên ai cũng không có phát hiện, cái kia bị cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng chém xuống mấy tiết đuôi, lặng lẽ tiêu thất một đoạn hơi lớn. Tốt, cuối cùng một cái vĩ thú trả cờ dạ cũng đã tới tay nạ ạ kỳ lộ ra nụ cười hài lòng. Cho tới bây giờ, cựu đầu vĩ thú, cộng thêm ngoại đạo ma tượng thoái phiến, đã toàn bộ tập tề khoảng cách thập vĩ gì nụ gì kỳ, đã không xa. Duy nhất vấn đề chính là, hiện tại nạ ạ kỳ tư thế có chút vấn đề. Chết tiệt, nhất định phải nhanh một chút. A mẹ tờ dù mì mặt mang lo lắng, đang khẩn cấp hỏa liệu hướng cả gù dạ bộ tộc chạy tới. Làm người bảo vệ, nàng là sẽ không đem nạ ạ kỳ ném. Cho nên, nàng đem nạ ạ kỳ kẹp ở trong khuỷu tay, dường như mang theo một cái cá mặn mở dạng, một đường chạy vội. Nạ ạ kỳ, hai tử, ngươi tin không tin ta báo nổi á trượng.